Chương 1029, phố giải tao ngộ. Tại Tiếp Tiên Điện làm việc gần ngàn năm, Nô Sâm còn là lần đầu tiên gặp được phi thăng lên đến liền tĩnh tòa người. Tiên giới linh khí xác thực tốt, có thế đã phi thăng, bình thường không phải nhìn một chút vị trí thế giới đến cùng là hình dáng ra sao, không chí ít nhất phải nói với hắn câu nói đi. Ngô Sâm buồn bực một lần lại một lần liếc về phía kia nữ tu, nếu không phải nàng một thân pháp bào màu trắng nhìn không ra xuất thân, nếu không phải đã kiến thức Tam Thiên Thành càng ngày càng nhiều lợi hại nữ tu, khẳng định muốn đi quấy rầy một hai. Thượng quan Tô An vị tại Tiếp Tiên Đa Y biên giới, dù sao nàng không giới Tiếp Tiên Đa Y, coi như tiếp dẫn chấp sự cũng không thể tùy ý khu trục. Thẳng đến một luồng nhu hòa lực đẩy, đem nàng hướng càng biên giới đẩy, nàng mới mở ra sán lan nở như sao trời hai mắt. Lại một cái nữ tu Ngô Sâm đánh giá, thật dày phương pháp phục, còn có lôi ấn, rất là phế phẩm, xem hắn bộ dáng có chút chật vật đâu. A thượng quan đạo hưu Vân Dung kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, sau khi phi thăng, lần đầu tiên nhìn thấy thế mà còn là người quen. Thượng quan Tô ánh mắt tại nàng phương pháp nuốt vào nhất chuyển, rất nhanh mỉm cười nói, ta chờ ngươi có một hồi. Vân Dung kinh ngạc, chờ ta làm cái gì cùng một chỗ nha? Thượng quan Tố gió nhẹ chính mình phương pháp dụ, mịt mờ ra hiệu một chút, phi thăng thời điểm, cảm giác thiên địa khí cơ, tỏa định không chỉ ta một cái, liền muốn a, nếu là cùng một chỗ, vậy thì chờ một chút, cũng là duyên phận đây, khụ xác thực là duyên phận. Vân Dung rất nhanh biết ý, đánh ra một đường sương mù kết giới, cho mình thay đổi một thân mang theo mũ túi lam nhạt pháp ý, đa tạ ngươi đợi ta lâu như vậy. Sau khi phi thăng, nàng vốn là có chút tâm tình thấp thỏm, hiện tại đã hoàn toàn bình phục lại. Thượng quan Tố cười xua tay, đồng xuất 3.000 giới vực, lại đồng nhất trời phi thăng, phần này duyên phận nàng nguyên bản liền muốn kết xuống, huống chi Vân Dung lại là người quen. Nô Sâm nhìn thấy hai người rốt cục đi ra Tiếp Tiên Đạo Y, cảm thấy xả hơi thời điểm, nhạc uy danh nghiêm nói, tính danh xuất thân Thượng quan Tố, xuất thân 3.000 giới vực quả nhiên a. Nô Sâm nguyên bản bất mãn, nháy mắt nhỏ rất nhiều. Tam Thiên Thành âm thịnh dương suy, xem ra sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Vân Dung, xuất thân 3.000 giới vực Ngô Sâm làm theo thông lệ, lấy ra hai phần bản đồ, một người một phần, tiên giới bản đồ một tấm, tiên minh phường thị bản đồ một tấm, phường thị trên bản đồ có đánh dấu đi Tam Thiên Thành trụ sở ký hiệu. Đương nhiên, hai vị nếu như nguyện ý hiệu lực tiên minh, chúng ta QNZ tuyệt đối hoan nghênh. Đa tạ, bất quá chúng ta là Tam Thiên Thành người. Thượng quan Tố cười he he cự tuyệt. Nô Sâm gật gật đầu, lại nói, tiên giới gần đây không yên ổn, âm dương hai giới lượng giới sơn xuất hiện ở nhân gian, chạy ra không ít phệ quỷ, có chút đã thoát ly vô cực tông địa vực, hai vị nếu như không đại sự, tốt nhất trực tiếp đi trụ sở. Tại tiên minh làm việc, hắn biết đến, kỳ thật so với rất nhiều nhiều người. Vô cực tông tiền tuyến truyền đến tin tức, phe mình tổ chức vài lần đại quy mô chặn đánh, đều bị lớn phệ quỷ tránh đi. Có người hoài nghi âm tôn QNZ ở bên trong có động tác. Vị kia cùng Tam Thiên Thành lưu duyệt, hiện tại nhất định là tử thủ. Mà phương thị hai ngày trước liên tiếp mất tích 8 người, tuy rằng trói long trưởng lao tăng lớn tuần tra cường độ về sau, đã không có tái xuất chuyện, nhưng có quan hệ lớn phệ quỷ đến phương thị truyền ngôn, vẫn là bị truyền ra. Lúc này, cẩn thận la hơn cho nên có thể đề điểm, Nô Sâm vẫn là đề điểm một chút. Phệ quỷ thượng quan Tố không biết kia là thứ gì, nhịn không được hỏi, xin hỏi tiền bối, kia là thứ gì tính quỷ vật sao? Ngô Sâm sâu thở dài một hơi, tiên giới có phiến xuất quỷ nhập thần địa giới, gọi lượng giới sơn, nghe nói là nhân giới cùng quỷ giới tương liên địa phương. Sở hữu không cách nào tiến vào luân hồi oan hồn, đều sẽ hóa thành lượng giới sơn trên một cây cỏ thực, bọn chúng sẽ tại lượng giới sơn xuất hiện trên thế gian thời điểm, bản năng thôn phệ hết thể vật sống lấy trợ tu hành. Cắn nuốt nhiều, liền sẽ tự sinh linh trí. Tuy rằng đều không được nhớ thế gian hết thảy, lại trời sinh oán hận sống sinh linh. Mỗi lần lưỡng giới sơn ra, đều sẽ chạy ra một ít tiến giai thành phệ quỷ đồ vật, bọn chúng có thể khống chế thảo thực biến thành thực khôi lỗi, bốn phía ngược sát sinh linh lấy cung bản thân, hắn so với mánh quỷ hung mánh không chỉ gấp 10 lần, lần trước lưỡng giới sơn mở, ngay cả kim tiên cấp đại năng, đều từng bị thôn phệ quá. Còn có vật như vậy thượng quan Tố kinh hãi. Đa tạ tiền bối đề điểm, cáo từ bọn họ lúc nói chuyện, Vân Dung đã tra xét phường thị bản đồ, theo không người, đồng loạt rời khỏi. Lúc này, chân trời trời chiều vừa mới biến mất, tuy rằng trên đường dài còn có rất nhiều lui tới tu sĩ, làm thần côn thượng quan Tố vẫn là cảm giác ra một ít không đúng. Nàng một bên dò xét người đi đường sắc mặt, tính ra phường thị tính an toàn, một bên nhẹ giọng hỏi Vân Dung, tiểu bảo đâu hợp tác nhiều lần, phệ hồn chuột tiểu bảo là âm hồn quỷ vật khắc tinh, thượng quan tố nên cũng biết. Yên tâm, nơi này tạm thời không có chuyện làm. Vân Dung hướng nàng cười cười, đi theo ta đi chuyển vào dòng người. Vân Dung trong lòng kỳ thật hơi có chút khẩn trương, mũ trong túi quần tiểu bảo, đã nói với nàng, nơi này một ít không đúng chỗ lực, để nàng tận lực nhặt nhiều người nói đi. Sư tỷ nói, phệ quỷ có thể trở thành tiểu bảo lương thực, thế nhưng là không thí nghiệm lúc trước, nàng đối vật kia, cầm giữ lại thái độ. Một đội tuần tra kim giáp vệ, đạp trên cang bang mạnh mẽ tiếng bước chân, theo đầu đường đi tới. Người tới đây mau mắt thấy kia đội kim giáp vệ liền muốn đến trước mặt, liền nghe một cái khác con phố bên trên có nhiều người lớn tiếng kinh hô, a a a, cứu mạng, kia bối rối chạy trốn thanh âm, cùng các hệ đạo pháp bay múa bộ dáng, các nàng ở chỗ này đã có thể thấy được. Ngân giáp vệ cấp tốc phóng tới bên kia, hốt hoảng đám người, ai cũng không thấy được, một đầu ám tuyến, theo chạy dòng người, ngay tại đại gia dưới chân cái bóng bên trong xuyên qua. Đinh trên đường dài, theo một tiếng cao vút kiếm minh, đám người chỉ thấy, một cái nữ tu nắm lấy ngân bạch trường kiếm, đứng tại trước người mặt đất bóng đen bên trên. A a o o bị ngăn trở lão giả, trơ mắt nhìn cái bóng của hắn theo biến điệu quỷ kêu phồng lên, dọa đến hai cố rung động, nếu không phải quá sợ hai không dám quỷ, hắn kỳ thật đều muốn tê liệt. A o o khủng bố sóng âm theo bốn phương tám hướng công tới. Đinh đinh đinh thượng quan tố hoa mai ba tiền, bay múa không dứt, đem những cái kia giống như mũi tên sóng âm, miễn cưỡng đánh ra ngoài. Bổ bổ bổ tốt tại hai bên cửa hàng phát hiện không đúng, đã mở pháp trận phòng ngự, gợn sóng chơ cờ liền tu cờ, chặn những vật kia. Đừng sợ, chỉ là vô hình sắt rít gào mà thôi. Vân Dung an ủi lão giả một câu, dùng chân bước lên, tại nàng dưới kiếm dây rủa một đoàn cái bóng. Nếu như nói lúc trước nàng còn có chút lo lắng, nhưng này tụ âm nhân tài, công nhân thần hồn thân thể vô hình sắt rít gào mới ra, nàng ngược lại tim định. Thứ này nàng quá quen a. Chính là lớn âm quỷ thủ đoạn mà thôi. Nha nàng tiểu bảo, có thể ăn lớn âm quỷ, hẳn là cũng có thể ăn những vật này. Tiểu bảo, trước nếm một cái, ăn ngon, chúng ta liền ăn, không thể ăn, coi như xong. Vân Dung chưa từng nghĩ tới, ủy khuất nhà nàng tiểu bảo. Ô ô ô ô ô bị đóng ở trên mặt đất hồ sơ á không rõ, nó sao có thể bị cái mới nhìn qua này không có chút nào uy hiếp nữ tu, dùng kiếm cho găm trên mặt đất. Đồng thời, loại kia sợ hãi tử vong, để nó chỉ có thể liều mạng dễ rùa cầu cứu, lại không cách nào tụ tập lực lượng, trở tay đem nàng xé. Loại kia hình như trời sinh bị khắc chế áp chế thống khổ, đang từ cô gái này tu thân trên khuynh tiết. Sau đó, nó thấy được một cái không đáng chú ý nhỏ hối thử, theo nàng đầu vai nhảy xuống. Hồ sơ á bận bịu mở ra tràn đầy răng nanh miệng rộng, kia hiện ra ngăm đen lộng lây răng nanh, để người không hề thấy quái lạ. Nó có thế một cái đem nhỏ hôi thử nuốt. Tiểu bảo rôi ra một cái móng nuốt nhỏ, trên người nó vồ một hồi. A a a thân thể hình như bị xé rách khối tiếp theo thịt thống khổ, để hồ sơ á kêu thảm không thôi. Chỉ là hiện tại nó, đã tụ không dậy nổi vô hình phệ rít gạo, chỉ còn quỷ tê ơ. Chi chi chi chi tiểu bảo hưởng qua về sau, phi phi hai tiếng, nhăn lại chuột con mặt, xem ra phi thường ghét bỏ. Vừa chua vừa thối Vân Dung thật đáng tiếc. Vậy vật này giết thế nào thượng quan tố gấp đến độ đều muốn đánh người, tuy rằng dùng hoa mai ba tiền che chở các nàng ba, nhưng từ chung quanh người sắc mặt cùng trong không khí khí âm hàn đến xem, khả năng lại có phệ quỷ đến đây. Chi tiểu bảo hướng thượng quan tố trái trước chi một tiếng, trước mặt móng vuốt nhỏ tìm tòi, một đầu đỏ chói lưỡi dài, đột nhiên bị hắn theo trong không khí túm ra. Ba để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện. Biến ảo đủ loại hoảng sợ mặt người phệ quỷ mềm ba ba bị tiểu gia hỏa lắc tại trên mặt đất. Cấp tốc vọt tới chói long trưởng lão thân hình dừng lại, hắn đuổi xem xét này hai con trà trộn vào phường thị phệ quỷ, có ba ngày, không nghĩ tới tiểu bảo đầu đen đồng dạng đôi mắt nhỏ, nhìn chói long một chút về sau, lại hướng đầu đường một nơi nào đó, lộ ra hoang mang bộ dáng. Chi chi chi chi chi an vân môn công lương thấy xa đến Vân Dung theo mắt chuột nhìn đến ngưng trọng bộ dáng. Mồ hôi lạnh tranh nhau chen lấn ra bên ngoài bất chấp. Thẳng đến Vân Dung cùng tiểu bảo chậm rãi thu hồi ánh mắt, hắn mới cảm giác lại sống đến giờ. Trên đường dài, tất cả mọi người không dám lại chạy, lại thêm chói long trưởng lão liền lơ lửng ở giữa không trung, bọn họ yên lặng nhìn xem muốn dây rua, lại tựa hồ như lại dây bất động phệ quỷ. Trăm va nở năm đến, tiên giới vô số đại năng, thí nghiệm qua vô số biện pháp, muốn tìm được phệ quỷ càng nhiều khắc tinh, có thế cuối cùng, chỉ có thể xác định công đức tu sĩ cùng quang minh pháp bảo, có thể giết bọn chúng. Nhưng bây giờ bọn họ thấy được cái gì đã tiểu bảo không thể ăn, nhanh lên giết. Thượng quan Tố bị đại gia thấy được nóng lòng. Sau đó để trói long cùng tất cả mọi người không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, tiểu bảo nhọn miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp, phệ quỷ thân thể, một trận thích chặt, tại nhà thành cùng trời ưu cầu trong lúc đó chuyển đổi mấy cái về sau, triệt để biến thành trời ưu châu. Cái này ngay cả trói long con ngươi cũng nhịn không được rụt rụt. Tiểu bảo dơ trời ưu châu nhìn một chút, thu vào chính mình nhỏ trong chữ vật giới chỉ về sau, chuyển hướng hồ sơ á bắt trước làm theo, rất nhanh. Hồ sơ á cũng thay đổi thành một viên đen bóng hạt châu, liền rơi vào Vân Dung kiếm trước. Tiền bối, đây là cái gì quỷ châu sao? Thượng quan Tố liếc nhìn bộ dáng rất nghiêm túc trói long hỏi. Quỷ châu trói long biết một ngụm nước miếng, không phải, nó gọi thiên lũ châu, có thế luyện khí, có thế chế tạo đan, đối tu sĩ có ta cở dụng lớn. Úc Vân Dung mũi kiếm gảy nhẹ, đem trời ưu châu hút tới trên tay, đa tạ tiền bối nói cho, bất quá, nhà ta tiểu bảo lúc trước ở bên kia lầu đường, còn chứng kiến một cái hồn lực cực kỳ cường đại nhà ảnh. Trói long theo Vân Dung chỉ phương vị, lại nhìn về phía lúc trước nàng ngưng trọng phương vị, vật kia đi là nhà ngươi tiểu bảo còn có thể tìm được sao? Trói long quan sát tiểu bảo, có một loại không thể tưởng tượng nổi phức tạp, hiện trong mắt hắn. Vật kia rất có thần trí, cũng không có thế. Trói long nhìn chằm chằm Vân Dung một chút, lại bất động thanh sắc liếc nhìn bay thẳng đến múa tại các nàng bên người hoa mai ba tiền, lão phu tiên minh trưởng lao trói long. Xin hỏi hai vị tiểu hữu từ đâu mà đến? Hai cái này tiểu nha đầu tựa hồ mới tiến cấp thiên tiên chưa lâu, ngay cả cảnh giới đều không có hoàn toàn ổn dưới. Lao đầu không khỏi có chút tâm nóng, nếu là có thể giúp tiên minh mời chào Vân Dung cùng Thượng Quan Tố nhìn nhau một cái, đồng loạt không người, Vân Dung Thượng Quan Tố bái kiến tiền bối. Vân Dung đứng thẳng người về sau, mới lại nói, chúng ta mới từ 3000 giới vực phi thăng mà đến. 3000 giới vực trói long lông mày nhảy lên, Vân Dung tiểu hữu. Ngươi tiểu bảo, không biết có phải hay không biến dị phệ hồn chuột bình thường vật nhỏ này, chỉ có nhị giai, coi như tấn giai, QNZ sẽ không vượt qua tứ giai, nhưng là bây giờ tiểu bảo, thế mà là thập giai đại yêu, khả năng liền muốn xung kích thiên tiên cảnh. Áp Vân Dung thỏ tay, tiểu bảo nhảy đến trên tay nàng, rất nhanh tiến vào nàng trong tay háo không gặp, là nhà ta tiểu bảo, xác thực là chỉ phệ hồn chuột. Quả nhiên a hai vị tiểu hữu, cùng ta tiên minh một nhóm có thể thật xin lỗi. Chúng ta muốn đi Tam Thiên Thành. Trói Long cảm thấy hắn muốn hảo hảo cùng Lưu Yên tiên tử đàm luận một chút, phi thân xuống. Như thế, lão phu cùng hai vị tiểu hữu, cùng một chỗ nhìn một chút Lưu Yên tiên tử đi. Vân Dung nhìn lén Thượng Quan Tố. Loại tình huống này thần côn nên so với nàng có kinh nghiệm. Tam Thiên Thành lúc trước luôn luôn tình cảnh gian nan, nếu như ứng đối không tốt, nộ nhỡ tiền bối chúng ta muốn đi trước Tam Thiên Thành ở đây trụ sở, thấy tiêu giao tử tiền bối. Thượng Quan Tố chắp tay lúc, không lên tiếng không thì, nếu như chuyện của ngài không nội, có thể hay không đợi chút thiên địa môn có nhiều vị trưởng bối tại Tam Thiên Thành, nàng không sợ. Trói long trưởng lao bó lấy lông mày, hắn canh giữ ở tiên minh phường thị, nơi này tuyệt không thể tái xuất chuyện. Vân Dung tiểu hữu cầm xuống hai cái phệ quỷ, tiên minh Vân Dung đầu đường, tiêu giao tử ngay tại chạy qua bên này, hắn đã sớm thu được vân tịch chuyển đến Vân Dung chân dung, xa xa nhìn thấy thời điểm, cao hứng hô một cuống họng. Hai ngày này hắn cu nở dê tại hướng bên này chuyển, chẳng qua là ngượng ngùng lao hướng tiếp trời điện chạy, gần đây phệ quỷ chuyện huyên náo xôn xao, trời đã sắp tối rồi, hắn mới bất đắc dĩ quay lại, không nghĩ tới lại bỏ qua. Trói long trưởng lão lao đầu tiên chiều trói long cung kính cái thân, chuyển hướng Vân Dung thời điểm, cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may. Vân Dung, lão phu là tiêu giao tử, Vân Tịch nói, những ngày này ngươi khả năng liền sẽ bay lên. Xin ra mắt tiền bối. Sư tỷ ta còn tốt chứ? Tốt tốt tốt, Vân Tịch 20 năm trước, bái tại Lưu Yên tiên tử môn hạ. Trói long khỏe miệng co quắp một chút, này tiêu giao tử đem phía sau một câu, cắn được như vậy lại, chủ yếu là nói cho hắn nghe. A tiêu giao tử, ngươi biết Vân Dung linh thú tiểu bảo sao? Biết. A tiêu giao tử cười ha hả, Vân Dung cùng nhà ta lưu duyệt, tự tiểu tướng giao, nàng thích nhất Vân Dung tiểu bảo. Chi chi tiểu bảo tại Vân Dung trong tay háo vươn cái đầu nhỏ. Xem cái gì? Xem Vân Dung đem tiểu gia hỏa lại nhét đi, nghiêm túc nói, tiền bối, ngài khẳng định nói sai, ta không biết nhà ngươi lưu duyệt.